Phúc Hắc Vương ra xả tướng công. Chương 184, thật đáng buồn. Góc truyện audio.com. Edit, Gao 5555. Beta, Dark Angel, Bella Ngân, đêm đó trời có điểm âm trầm. Mặt trăng cũng trốn vào tầng mây. Thậm chí ngay cả sao cũng không thấy hình bóng. Khắp nơi đều là im ắng tối như mực. Nhạc Du Du không khỏi trong lòng vui vẻ. Ban đêm như vậy rất thích hợp tiến hành ẩn nấp. Phi Nhạn mang theo Nhạc Du Du một đường chạy vội. Rất nhanh liền tới bên ngoài Hoàng Cung. Dưới màn đêm yên tĩnh ở Hoàng Cung. Các nơi rác đèn phiếm ra ánh sáng mờ nhạt. Nhưng mà cửa cung vẫn đóng chặt. Các tử sĩ của Lãnh Phi Nguyệt cũng đã không thấy. Chỉ có số ít thị vệ đang tuần tra. Hiện ra một mảnh khí nghiêm nghị. Nhạc Du Du ngẩng đầu nhìn ba bốn tầng lầu trên tường cao kia không sai biệt lắm. Không khỏi le lưỡi, nơi này nếu nàng một mình đến, vô luận như thế nào cũng không thể đi lên. Chỉ thấy Phi Nhạn nhìn mọi nơi một chút, sau đó nhấc cánh tay lên. Vèo một cái, một cây tế thi từ trong tay áo bay lên đầu tường. Nhạc Du Du âm thầm gật đầu. Đây mới là cảm giác đi giang hồ a. Thiết bị đầy đủ hết. Ngày khác nàng cũng phải chuẩn bị đầy đủ bộ này. Phi Nhạn hướng Nhạc Du Du gật gật đầu. Sau đó ôm hông của nàng. Vèo một cái liền lên đầu tường. Sau đó mang theo nàng cấp tốc âm thầm ẩn vào trong. Phi Nhạn khinh công tốt. Tuy rằng mang theo Nhạc Du Du. Thế nhưng thân thủ vẫn như cũ vô cùng nhanh nhẹn. Lại đối với Hoàng Cung dị thường quen thuộc. Vì thế, các nàng rất dễ dàng đã tránh được ánh mắt tuần tra của thị vệ. Nhưng mà, sự yên tĩnh trong Hoàng Cung lại làm cho Nhạc Du Du nhịn không được nhíu mày. Hai quân đàm phán không phải thanh thế lớn mới đúng chứ? Làm sao lại an tĩnh như vậy? Chẳng lẽ tướng công bị Lãnh Phi Nguyệt ám toán? Vừa nghĩ như thế, không khỏi một thân mồ hôi lạnh. Trong lòng cũng vội vàng lên. Vương Phi chớ vội. Phi Nhạn tựa hồ nhìn thấu lo lắng của Nhạc Du Du. Nhẹ nhàng an ủi, vương gia sẽ không đơn giản bị đánh bại như vậy. Hơn nữa, nếu thật sự vương gia mà xảy ra chuyện, như vậy, Lãnh Phi Nguyệt sẽ không thể nào buông tha cho mọi người của vương phủ. Nhạc Du Du gật đầu, lúc này mới phát hiện mình bởi vì sốt ruột, lại bấu chặt trên cánh tay của Phi Nhạn, vội vàng buông tay, áy náy hướng nàng cười. Chúng ta trước đi tìm bọn họ rồi hãy nói. Phi Nhạn khóe miệng ngoéo một cái. Bọn họ sẽ ở nơi nào? Nhạc Du Du tổng cộng cũng đã tới Hoàng Cung hai lần. Vì thế, đối với bố cục của Hoàng Cung có thể nói là một mảnh mơ hồ. Bây giờ lại là buổi tối. Nàng càng không phân biệt rõ phương hướng. Thành viên của Hoàng Thất cùng văn võ bá quan này đều bị nhốt tại trong đại điện. Nô thì nghĩ. Nếu như Duệ Vương không có rời khỏi nơi đó, thì bọn họ hiện tại chỉ có thể ở trong đại điện đi. Phi Nhạn đối với tình hình của Hoàng Cung rất là quen thuộc. Chỉ là, nàng bây giờ cũng đã xuất cung hai ngày. Không biết có phát sinh biến hóa gì hay không? Chúng ta trước tiên đi đến đại điện xem một chút. Nhạc Du Du gật đầu. Phi Nhạn gật đầu, mang theo Nhạc Du Du thẳng đến vị trí trung tâm của Hoàng Cung mà đi. Dọc theo đường đi, cơ hồ tất cả cửa cung đều đóng chặt, rất khó thấy mấy người thị vệ. Cái cảm giác này rất giống với vào cung lần trước, Nhạc Du Du không khỏi trong lòng nói thầm. Chẳng lẽ Lãnh Hạo Nguyệt cùng Lãnh Phi Nguyệt nói chuyện, Lãnh Phi Nguyệt đê tiện như vậy, sẽ không ra ám chiêu gì làm Hạo Nhi bị thương chứ? Nàng qua đây có thể trở thành gánh nặng của tướng công hay không? Tâm tình của Nhạc Du Du không khỏi lại bắt đầu có điểm lo lắng. Bất quá, nghĩ lại vừa nghĩ, nàng cũng đã bình thường trở lại. Nếu tới, bất luận kết quả thế nào nàng vẫn muốn cùng tướng công ở bên nhau. Lúc Nhạc Du Du được Phi Nhạn đưa vào vị trí trung tâm của Hoàng Cung. Trong đại điện quả nhiên đèn đuốc sáng trưng. Hơn nữa bốn phía thị vệ dày đặc, Nhạc Du Du cùng Phi Nhạn nhìn nhau. Xem ra, là tìm đúng nơi rồi. Phi Nhạn chung quanh nhìn một chút. Đại điện này hai tầng là mái cong. Mái cong dưới chính là một lầu các nhỏ. Từ nơi đó đi vào, có thể đến nóc nhà của đại điện. Vì đại điện này thị vệ bao quanh rất nhiều. Phi Nhạn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trước tiên mang theo Nhạc Du Du xoay người tới một chỗ tối. Sau đó ném một cục đá ra, và đánh vào trên vách tường đối diện. Có người, thị vệ nghe tiếng vang, nhất thời hô một lên tiếng. Sau đó thoáng cái liền hướng về phía nơi có thanh âm chạy tới. Nhất thời, lộ ra một chục bánh xe biến tốc, phi nhạn ôm Nhạc Du Du thả người nhảy tới mái cong phía dưới. Vừa mới đứng vững, bọn thị vệ đã trở lại. Nhạc Du Du không khỏi hướng về phía phi nhạn dựng thẳng ngón tay cái một chút. Phi nhạn hơi có điểm ngượng ngùng thấp đầu một chút, sau đó liền mang theo Nhạc Du Du từ chỗ lầu các dưới bức tranh. Xà ngang trong đại điện này rất thô, chỉ cần bò đến xà ngang giao với lầu các kia, là có thể trên cao nhìn xuống, đem tình hình trong đại điện thu hết vào đáy mắt. Nhạc Du Du theo phi nhạn phủ phục đi tới, lầu các kia đã nhiều năm không quét tước, đã hiện đầy bụi, thế nhưng, lúc này Nhạc Du Du cũng bất chấp những thứ này. Ngũ Hoàng huynh, đây là lần cuối ta xưng hô như vậy với ngươi, bọn họ đều là thân nhân của ngươi. Lấy giải dược ra thả bọn họ đi đi, ngươi phải biết, ta hoàn toàn có thể mang binh lính san bằng hoàng cung này. Thanh Thanh đã được cứu, những người này căn bản là uy hiếp không được ta về phần cửu muội. Nàng sinh ở hoàng gia, nơi này là sinh mệnh của nàng, không đợi bò đến xà ngang, dưới đất liền truyền đến thanh âm của Lãnh Hạo Nguyệt, Nhạc Du Du tâm nhất thời liền để xuống, chỉ cần tướng công không có việc gì. Nàng sẽ không còn lo lắng. Hơn nữa, nhìn thấy tình hình này thì Lãnh Hạo Nguyệt hẳn là đang nắm giữ chủ động. Nhạc Du Du ghé vào trên xà ngang lặng lẽ thò đầu ra. Cái xà ngang này làm bằng gỗ, không sai biệt cho lắm đều là dùng đại thụ đã vài thập niên. Thân cây đều có rất nhiều chỗ thô, vì thế, cho dù có người ngẩng đầu, cũng sẽ không phát hiện mặt trên có người. Cái này không nhìn không biết. Vừa nhìn thật đúng là dọa Nhạc Du Du một cú sốc. Phía dưới lại rậm rạp tất cả đều là người, đứng ngồi, thậm chí còn có nằm, từ dòng họ hoàng thất đến văn võ bá quan, toàn bộ đều trình diện, thậm chí ngay cả một ít quản sự thái giám cung nữ trong cung cũng đều ở đây. Có thể dùng nguyên bản đại điện rất trống trải thế giờ lại có vẻ chật chội hẳn lên. Bất quá, những đại thần kia tinh thần nhìn qua tựa hồ cũng không được tốt lắm. Thậm chí còn có người đang chảy nước mắt, nước mũi ngáp, Nhạc Du Du chân mày không khỏi vừa nhíu. Bệnh trạng này sao giống như nghiện thuốc phiện, chẳng lẽ Lãnh Phi Nguyệt cũng đã chế tạo băng độc, nhìn những người trong hoàng thất này. Tựa hồ lại có một bộ dạng khác, ngoại trừ tinh thần uể oải sắc mặt tái nhợt ra, thì cũng không có bệnh trạng gì khác. Như thế xem ra, bọn họ hẳn là bị loại độc khác khống chế. Nhạc Du Du tuy rằng đã nghe Vô Ưu lão đầu nói qua. Lúc liệt hỏa băng tằm biến thân có thể giải bách độc. Thế nhưng, từ lúc ở vườn hoa mai thiếu chút nữa chết ở kịch độc trong tay nhện độc kịch. Nàng thật lòng vẫn còn sợ hãi. Mà Lãnh Hạo Nguyệt không có cứng rắn hơn. Phòng trừng cũng đang sợ vạn nhất giải độc thất bại. Tính mạng của nhiều người toàn bộ sẽ bị chôn vùi. Hắn cũng không dám mạo hiểm mới có thể bị Lãnh Phi Nguyệt kiềm chế đến bây giờ. Nghĩ tới đây, Nhạc Du Du không khỏi khẽ thở dài. Nàng đến nay còn khó tiếp thụ. Lúc trước cái người Ngũ Ca Ca ôn hòa kia thế nào mà lại thay đổi bất thường đâu. Lại sẽ trở nên tàn nhẫn như vậy. Nàng đến nay còn nhớ rõ tình cảnh lần đầu tiên gặp mặt. Còn nhớ rõ hắn tặng Hạo Nhi người gỗ đào nhỏ, theo ngôn ngữ thực sự là đối. Họa hổ, họa bì, nan họa cốt, chi nhân, chi diện, bất chi tâm a, trên cái thế giới này, độc dược tuy rằng đáng sợ. Thế nhưng đáng sợ nhất vĩnh viễn là nhân tâm. Hạo Nhi, Lãnh Phi Nguyệt giọng điệu tựa hồ cũng hơi có điểm run. Ta cũng vậy, đây là lần cuối cùng ta gọi ngươi như thế. Nói thật, ta còn thực sự rất hoài niệm đoạn thời gian ngươi gọi ta là Ngũ Ca Ca. Giao giải dược ra đi, ta có thể sẽ bỏ qua chuyện cũ, ngươi vẫn sẽ là duệ vương của băng quốc diễm này. Bằng không, ngươi cũng nên biết, trong cung này đã không còn thế lực của ngươi. Hôm nay, dù cho ngươi có ba đầu sáu tay, cũng sẽ trốn không thoát đi. Ha ha, Lãnh Phi Nguyệt bỗng nhiên phá lên cười.